Tôi đang bơi ra khỏi cầu tàu. Mẹ đã nhìn thấy tôi đạp chân quán quàng trong nước, cố gắng giữ thăng bằng. Bella, Bella, mẹ thẳng thốt gọi tôi. Màn hình TV đột ngột xanh lè. Một cách chậm rãi, tôi xoay người lại. Hắn đang đứng im lìm bên cạnh cửa ra vào, im lìm đến mức tôi đã không nhận ra ngay. Và kia, trong tay hắn là bộ điều khiển TV từ xa. Tôi và hắn nhìn chằm chằm vào nhau cả một lúc lâu, chợt hắn mỉm cười. Khẽ động đậy, hắn đi lại phía tôi, bước chân rất nhẹ. Rồi hắn đi ngang qua tôi, đặt thiết bị điều khiển từ xa bên cạnh chiếc đầu máy video. Tôi xoay đầu lại, cẩn thận nhìn theo hắn. Xin lỗi nhé, Paula. Nhưng bộ không tốt hơn sau khi mẹ My thực sự không dính vào vụ này. Giọng nói của hắn vẫn lịch sự, tỏ ra tử tế. Tôi xây sẩm cả mặt mày như vừa bị một cú chặt thật mạnh vào gáy. Mẹ tôi vẫn yên bình, mẹ vẫn ở Florida và không hề nghe lời nhắn của tôi. Và trước tôi, mẹ cũng chưa bao giờ phải hốt hoảng trước cặp mắt đỏ ngầu nằm trên khuôn mặt trắng nhợt dị thường của hắn. Vâng, tôi trả lời, không che giấu sự nhẹ nhõm trong giọng nói. Sammy không có vẻ gì là tức giận khi biết đến là đã bị ta lừa. Không, tự nhiên tôi thấy mình dũng cảm một cách lạ thường. Bây giờ còn gì đâu, mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc. Bố và mẹ sẽ chẳng bao giờ bị hại, cũng như chẳng bao giờ phải sợ hãi. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy choáng váng. Một phần trí óc trong tôi bắt đầu hành động. Tôi đang cận kề với cái chết. Lạ nhỉ, My thật sự nghĩ như vậy à? Đôi mắt hiểm ác của hắn bắt đầu đưa lên hạ xuống để đánh giá tôi, công khai bộc lộ niềm phấn khởi. Móng mắt của hắn dần dần đen lại, xung quanh chỉ còn lại mờ nhạt một cái vòng tròn màu hồng ngọc. Hắn đang khát. Ta sẽ báo lại với nhóm bạn lạ lùng của My biết rằng con người của bọn My thật sự rất thú vị. Ta nghĩ mình thấy được My đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Thế mà lạ thật, mấy đứa bạn của My lại chẳng cảm nhận được điều đó. Hắn chỉ đứng cách tôi có vài bước chân, hai tay khoanh lại và nhìn tôi một cách hiếu kỳ. Gương mặt lẫn thế đứng của hắn chẳng hề toát ra một khí hằn thù hay đe dọa nào cả. Hắn trông rất bình thường, cả gương mặt, cơ thể đều không có nét đặc biệt, chỉ trừ làn da quá trắng và quầng thâm quanh mắt. Hai đặc điểm này thì tôi đã quá quen thuộc rồi. Trên mình hắn là một chiếc áo sơ mi dài tay xanh nhạt cùng một chiếc quần jean bạc phớt. My sắp nói với ta rằng tên bạn trai của My sẽ báo thù cho My hả? Không, tôi không nghĩ vậy. Ít ra tôi đã đề nghị anh ấy đừng làm như thế. Thế hắn trả lời như thế nào? Tôi không biết, thật lạ lùng. Sao gã săn mồi kiểu cách này lại khiến tôi dễ nói chuyện như vậy? Tôi đã để lại cho anh ấy một lá thư. Một lá thư cuối cùng. Thật lãng mạn làm sao? Và My nghĩ rằng hắn sẽ coi trọng bức thư đó hả? Tiếng nói của hắn có phần đanh lại, âm điệu mỉa mai len lỏi vào giữa giọng nói lịch sự ôn tồn. Tôi chỉ hy vọng như vậy. Thế thì hy vọng của chúng ta khác nhau rồi, My thấy đó. Trò chơi này kết thúc quá nhanh, quá dễ thắng. Nói thật, tôi thấy thất vọng. Ta đã mong chờ có được sự thử thách hơn thế này rất nhiều. Thế mà cuối cùng tôi thắng được chỉ nhờ vào một ít may mắn. Tôi im lặng lắng nghe. Khi Victoria không thể tiếp cận được cha My, ta đã bảo cô ấy tìm hiểu My kỹ hơn, chạy đuổi theo My vòng khắp cái hành tinh này rõ ràng chẳng phải là hành động không khôn ngoan rồi. Cái hay là làm sao có thể khiến My tự dẫn sát tới nơi do chính mình ta chọn. Ta chỉ có việc ngồi chờ đợi. Thế là sau khi trao đổi với Victoria, ta quyết định đến Phoenix một chuyến thăm mẹ My. Ta đã nghe thấy My nói rằng My sẽ về nhà. Ban đầu ta không tin điều đó, nhưng về sau ta lại nghi ngờ. Con người ta thật sự rất dễ đoán. Chúng hay chọn những nơi thân thuộc, an toàn làm nơi trú ẩn. Vả lại, nếu My quả thật trốn ở cái nơi mà My đã nói, hòng để ta nghi ngờ rồi bỏ qua, không chú ý đến, xem ra chẳng phải là mánh khóe hay. Nhưng tất nhiên ta không chắc lắm, đây chỉ là linh cảm thôi. Ta thường hay linh cảm về con mồi. Ta đã chọn săn, đó là giác quan thứ 6, con người bọn My hay gọi là như vậy. Ta đã đến nơi mẹ My ở và nghe được tin nhắn của My. Tất nhiên là ta vẫn không biết My gọi từ đâu cả. Quả thật số điện thoại mà My để lại rất hữu ích. Những gì ta có thể đoán được là khả năng My ở trên miền Nam rất cao, và cuộc chơi sẽ không thành công nếu My không ở gần. Thế rồi tên bạn trai của My lại đáp máy bay đi Phoenix. Victoria tất nhiên chẳng bỏ sót một hành động nào của chúng. Trong trò chơi có nhiều người tham gia thế này, làm sao ta dám chơi một mình được. Vậy là chúng ta đã cho biết nhiều điều hy vọng My đang ở đây. Ta bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Ta đã xem qua mấy cuộn phim gia đình rất đáng yêu của My. Cú lừa đó đã khiến My tin sái cổ. Quá dễ dàng, My biết không, chẳng xứng đáng với một tiêu chuẩn của ta. Vậy nên My thấy đó,